Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Ngân, beta, Tiểu Thuyền. Trong tân phòng tràn ngập mùi vị ấm áp thì phía ngoài có người lớn tiếng kêu giết người, mau tới người A, giết người A. Có thích khách, rất xa truyền đến từng tiếng cầu cứu thê lương. Tiếp theo là một trận âm thanh náo loạn, Ôn Huyền nghĩ tới quả thật là ông trời hỗ trợ, hiện tại là thời cơ chạy trốn tốt nhất, trong lòng đang kêu gọi ông trời giúp đỡ đi. Lúc này lại càng thêm dễ dàng đào thoát ra ngoài. Bạch Thiên Niên thoáng chốc nhảy dựng lên, nàng phải ở trong này cho thật tốt. Không được, nơi này là tân phòng, rất có thể là địa phương công kích đầu tiên của những tên thích khách này. Nàng mau đi xương phòng bên cạnh, Ôn Huyền cũng tiện tay cầm một xiêm y mùa thu mặc vào người. Bạch Thế Niên lôi kéo Ôn Huyền đứng lên nói không được, hay là nàng đi ra ngoài cùng ta. Một mình nàng ở chỗ này cũng không an toàn, hắn lo lắng nha đầu này ở lại sẽ chạy đi mất. Ôn Huyền mới vừa rồi vừa nghe đến nói thích khách tới, trong lòng đang nói cơ hội tới. Cảm kích vạn phần đến thét gọi ông trời quả thật là đang hỗ trợ nàng. Đầu tiên thấy hắn nói như vậy thì liền gật đầu, nhưng ngay sau đó nghe được hắn nói là cùng đi ra, theo hắn cùng đi ra ngoài thì làm sao mà trốn được. Ôn Huyền đặt mông ngồi dưới đất ăn quỵt nói chân ta nhũn ra rồi, không đi được. Ngươi trước mau đi lo việc của ngươi đi, bản thân ta tự biết trốn thật kỹ, sẽ không có việc gì. Bạch Thế Niên đang nghĩ đây là biện pháp thích đáng nhất, đáng tiếc Ôn Huyền đúng là chân mềm nhũn, không nhúc nhích được rồi, nhìn qua chắc là bị sợ. Ôn Huyền nhân cơ hội nói ngươi yên tâm, ta bảo đảm chờ ngươi trở lại ta sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng làm sao cũng không thể đi theo hắn được. Bạch Thế Niên nghe được âm thanh vội vã phía bên ngoài càng ngày càng lớn, vội vàng đi ra ngoài. Ôn Huyền còn tưởng rằng hắn đã đi, đang muốn chuồn thì chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Bạch Thế Niên mang một nha hoàn mặc áp lam cùng một người mặc áo giáp đi vào. Ôn Huyền nhìn nàng một cái, thái độ của nàng kia hướng về phái Ôn Huyền có khinh bỉ và khinh thường. Ôn Huyền trong lòng liền bốc lên tức giận, hỏa khí trước đó còn bị nghẹt nhìn nha hoàn kia. Nhưng nàng không thể biểu hiện ra, nếu không người này nhất định sẽ đem nàng để ở bên cạnh. Bạch Thế Niên đi vào bên trong phòng, cầm xiêm y cô dâu ném cho nha hoàn kia nói. Thay, Bạch Thế Niên cảm thấy làm như vậy thì cho dù thích khách có chạy vào tân phòng, cũng chỉ đối phó cô dâu, không gây sự với một đứa nha hoàn. Đang nói thì đột nhiên phía ngoài chạy vào một người, người ở bên ngoài phòng vội vã gấp gáp nói. Tướng quân, có người xông đến chính phòng rồi. Tướng quân, lão phu nhân bị thích khách kèm hai bên rồi. Trong lòng Bạch Thế Niên như lửa đốt nhìn Ôn Huyền lo lắng mà dặn dò. Nàng phải trốn kỹ ở đây, không được chạy loạn, chờ ta trở lại. Tới hừng sáng ta sẽ mang nàng đi tìm quận chúa. Ôn Huyền vội vàng gật đầu tỏ vẻ nhất định chờ hắn trở lại. Ôn Huyền thấy hắn còn không đi cẩn thận nói. Mau đi đi, nếu là lão phu nhân gặp chuyện không may, đó chính là chuyện lớn rồi. Bạch Thế Niên hướng về phía nha hoàn kia nói chiếu cô tốt phu nhân, nếu là như phu nhân có một chút sơ suất gì ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Nha hoàn kia nghe thấy, lúc này mới có chút sợ. Bạch Thế Niên vuốt đầu Ôn Huyền, ôn nhu nói không cần sợ ta sẽ trở lại rất nhanh. Nha hoàn kia, góc truyện audio.com, liếc nhìn Bạch Thế Niên phảng phất giống như vừa thấy quỷ. Tướng quân lúc nào lại ôn nhu như thế rồi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Ôn Huyền hì hì cười nói sợ cái gì, có cái gì phải sợ. Không phải là mấy tiểu mao tặc sao, ta mới không sợ đâu, ngươi mau đi đi ta ở chỗ này chờ ngươi trở lại. Đi sớm về sớm, giống như Bạch Thế Niên không phải đi đối phó thích khách mà là đi xã giao. Bạch Thế Niên nghe thấy lời này của Ôn Huyền lại càng thêm không yên lòng rồi ta lập tức sẽ trở lại. Bạch Thế Niên không yên lòng nên gọi thêm tới 6 thị vệ canh giữ ở cửa. Không để cho bất luận kẻ nào tiến vào phòng. Dù Bạch Thế Niên không yên lòng hơn nữa thì cũng không thể ôm người mang theo. Ở lại vạn nhất gặp thích khách thì biết làm thế nào cho tốt. Bạch Thế Niên đi ra ngoài, phân phó 6 thị vệ ở phía ngoài nhất định phải canh cửa cho thật cẩn thận. Không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào, cũng không thể cho bất cứ kẻ nào đi tới. Ôn Huyền ở bên trong giận đến hộc máu. Tên khốn này nói như vậy, không phải là sợ nàng chạy trốn à? Sau khi Bạch Thế Niên đi rồi, nha hoàn thiếp thân kia cũng nâng tư thế lên. 6 thị vệ ở bên ngoài cũng lom lom ánh mắt mà canh giữ ngoài cửa. Ôn Huyền nhìn nàng ta ở bên cạnh mình một tấc cũng không rời, Ôn Huyền còn đang suy nghĩ làm sao chạy trốn. Là đánh ngất xỉu, hay là giết tốt hơn, Ôn Huyền không biết tâm tình của mình đã hoàn toàn biến hóa. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện bên ngoài, Ôn Huyền rất nhức đầu. Bạch Thế Niên đến chính phòng, mới phát hiện chuyện đã xử lý xong rồi. Bạch lão phu nhân không có bị kèm hai bên, bị kèm hai bên chính là lão ma ma bên cạnh Bạch lão phu nhân. Hai người tuổi không xê xích lắm, lão ma ma vẫn được Bạch lão phu nhân hậu đãi, được nuôi dưỡng có vẻ mặt phúc hậu. Thích khách bắt nhầm người, mà thị vệ phủ tướng quân cũng không phải là ngồi không. Bạch Thế Niên nhìn người ở chỗ này, thấy tổ mẫu mạnh khỏe mạnh cũng yên lòng. Bằng vào sự cảnh giác cùng trực giác nhạy cảm ở chiến trường, hắn không chút nghĩ ngợi, rút kiếm ở trong tay ra chặn lại ám khí đang bay tới, sau khi ám khí rơi xuống thì một thanh kiếm sắc bén cũng theo sát lao tới. Bạch Thế Niên nhất nhất hóa giải thấy hắc y nhân trước mặt. Trong mắt phát lạnh đoán chừng lại là ninja được phái tới rồi. Là ai phái các ngươi tới? Người tới căn bản là không trả lời, hai người chiến đấu ở cùng một chỗ. Những người vây xem bên cạnh thấy vậy cũng kinh hãi đảm chiến. Lão phu nhân nắm quải trượng trong tay, sắc mặt trắng bệch. Thị vệ bên cạnh nhìn mặc dù nhiều nhưng cũng không ai có thể lao vào giúp đỡ được một chút. Lão phu nhân run rẩy hỏi. Hầu ra đâu, thích khách trúng một kiếm của Bạch Thế Niên cũng bị thương. Thích khách nghĩ tới đã như thế, có đánh nữa cũng không giết được, đành phải chờ cơ hội sau. Bạch Thế Niên mắt thấy thích khách bỏ chạy, muốn đuổi theo. Nhưng ninja kia rất nhanh đã biến mất rồi. Hắn không yên lòng tổ mẫu của hắn, nên đi qua hỏi thăm. Thấy không có chuyện gì, lão phu nhân lo lắng hỏi. Thế Niên, bị thương có nặng lắm không? Bạch Thế Niên lắc đầu, tổ mẫu yên tâm, chỉ là một vết thương nhỏ. Cũng may là trong kiếm của thích khách cũng không có độc, nếu như bị tẩm độc rồi thì hắn cũng sẽ không được tốt như vậy. Tổ tôn hai người đang thở phào nhẹ nhõm liền có người nói. Tướng quân, không xong, hầu gia bị thích khách bắt rồi. Lão phu nhân không bị bắt nhưng lại đem thần. Góc truyện audio.com, tiễn hầu bắt uy hiếp, Trương Nghĩa đang lao đầu chạy tới thấy trên cánh tay của Bạch Thế Niên có máu. Hắn còn chưa mở miệng, Bạch Thế Niên đã lo lắng hỏi. Cha ta như thế nào? Trương Nghĩa lắc đầu, đạo tặc kia nói, muốn chúng ta để hắn ra khỏi phủ tướng quân. Hắn mới chịu thả hầu ra, ta đã đáp ứng hắn. Bạch Thế Niên gật đầu, nhưng trên mặt lại cười lạnh, đã tiến vào phủ tướng quân mà muốn bình yên chạy trốn, thật đúng là một chuyện chê cười lớn. Ôn Uyển còn đang gấp gáp tới xoay vòng, ở Đinh gia, ba tôi tớ bọn họ đã khiến nàng không dám lộn xộn. Bây giờ bên ngoài còn có 6 thị vệ như lang như hổ, nếu nàng muốn chạy thoát được thì mới gọi là kỳ quái. Đang trong lúc Ôn Uyển nghi ngờ thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh. Quay đầu lại liền nhìn thấy đầu của nha hoàn bên cạnh đã lệch sang một bên. Ôn Uyển không có thời gian đi xem một nha hoàn đã chết, chỉ nhìn thấy nam nhân đang đứng đối diện với nàng, xác thực mà nói thì chính là một nam nhân mặc áo đen, trên tay người này cầm kiếm, phát ra ánh sáng lạnh khiến cho người ta sợ hãi. Ôn Uyển căn bản không có thời gian đi lo lắng như thế nào, nàng vừa nhìn cũng biết người này chính là cái ninja chạy trốn ngày hôm qua. Trong lúc kiếm của ninja đâm về phía nàng, Ôn Uyển lãnh tĩnh hỏi. Onataha, ngươi là ai? Đóng ngoặc đơn, nam tử mặc áo đen ngẩn ra. Hỏi ngược lại một câu. Onataha Desuka, ngươi là ai? Đóng ngoặc đơn, Ôn Uyển khởi động ám khí trên chiếc vòng ở cổ tay. Hashiku noi no anata no ni no ta là Ôn Uyển, tôn quý quận chúa của Đại Tề, là người bị các ngươi ám sát lúc trước. Thời điểm một câu này vừa buông xuống xong thì từ trong vòng tay cũng bắn ra 20 cái châm độc. Hai người lại cách nhau quá gần, chỉ cách xa có 3 bước, cộng thêm thích khách bị một câu của Ôn Uyển làm cho hắn thừa người 1 giây, khiến cho thích khách không né tránh hết được. Trên mặt nam tử có chứa vẻ sợ hãi, dùng tiếng Hán hỏi, ngươi là Ôn Uyển quận chúa, làm sao ngươi có thể nói được ngôn ngữ của chúng ta? Ôn Uyển cười nói, Hagegao Casino ta nói được Nhật ngữ, không có gì quá kỳ quái. Trên mặt nam tử áo đen lộ ra vẻ sợ hãi, điều này không thể nào. Một quận chúa của địch quốc lại có thể sử dụng ngữ điệu của kinh đô của bọn họ mà nói chuyện, còn không kỳ quái sao? Nhưng mà không ai có thể giải thích cho hắn. Ôn Uyển nhìn ninja toàn thân đang biến thành màu đen liền cười một tiếng. Đều nói ninja rất lợi hại, không nghĩ tới lại bị nàng giết chết một người. Ôn Uyển rất có cảm giác thành tựu, lúc trước vì để ngừa vạn nhất bị khổ cũng không có phí công bị. Nhưng nàng không biết rằng, ninja là bởi vì bị thương, mới vừa rồi thời điểm giết chết 6 thị vệ cùng với nha hoàn đã tác động tới vết thương, nếu không thì sau 1 giây giết chết nha hoàn kia nàng cũng đã chết. Ôn Uyển vốn còn muốn đổi lại một thân xiêm y, nhưng lại sợ Bạch Thế Niên đột nhiên quay trở lại, đến lúc đó sẽ không biện pháp chạy trốn nữa. Thoáng chốc Ôn Uyển nhanh chóng sửa sang lại, lần mò đường đi ra ngoài. Mới ra cửa, đã nhìn thấy 6 thị vệ ngã trên mặt đất. Toàn bộ cũng đều bị cắt đứt cổ họng. Ôn Uyển vốn muốn đổi thành một thân xiêm y của thị vệ, nhưng mà những thị vệ này đều là người cao lớn, nàng không thể nào mặc vừa được. Sáng sớm mùa hè, Ôn Uyển bước ra khỏi sân hỉ phòng, Ôn Uyển nhìn sắc trời đã có chút sáng rõ. một luồng không khí mát mẻ xông vào mũi, Ôn Huyền hít thở sâu hai cái. Góc truyện audio.com, thừa dịp sắc trời còn sớm, bốn phía hỗn loạn nhanh chóng chạy trốn là tốt nhất. Kiếm trúc ở cổ đại cũng có quy định bố cục nhất định. Ôn Huyền đi mấy phút đồng hồ, vừa nhìn bố cục cũng biết không phải đang ở trong phủ thần tiễn hầu. Nơi này nhất định là phủ tướng quân, Ôn Huyền xác định đại khái phương hướng, liền hướng phía ngoài đi tới. Bởi vì có thích khách trong phủ tướng quân, khắp nơi đều là binh lính thị vệ của Bạch Thế Niên. Nhưng Ôn Huyền còn không có ra tới nội viện đã bị một người lính gọi lại. Ôn Huyền nói nàng là thiếp thân nha hoàn của tướng quân phu nhân, đi ra ngoài tìm nước tìm tới nỗi bị lạc đường. Ở trong phủ tướng quân, bởi vì đều là người từ Duyên Hải trở lại. Quy củ cũng không quá nhiều, nhìn thấy là một cô nương nũng nịu cộng thêm bộ dáng cũng giống như là chưa từng trải qua mưa gió, mặc dù không có nhìn kỹ mặt nhưng cũng không cho nàng là thích khách. Chẳng qua là cảnh cáo nàng không nên chạy loạn, hiện tại trong phủ tướng quân rất loạn, cũng rất nguy hiểm, bảo nàng nhanh đi về. Ôn Huyền kiên trì thị vệ mới chỉ chỗ phòng tắm ở chỗ nào. Ôn Huyền sau khi nói cảm ơn, đi chưa tới 10 phút đồng hồ, lại gặp một gã thị vệ. Ôn Huyền kêu khổ ở trong lòng, làm sao cái địa phương quỷ quái này lại đề phòng xâm nghiêm như vậy. Nhiều thị vệ tuần tra thế này, so sánh với phủ quận chúa của nàng cũng chỉ có hơn chứ không kém. Cách chương.